Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Nhất Mộc Thành Lâm. Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành đi qua ngắn ngủi đình trệ, liền lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Tất cả võ giả tại diễn võ trường liền thấy một mồi lửa kiếm cùng một đôi hỏa quyền, tản ra ánh lửa giữa không trung phi vũ lấp lánh. Siêu, siêu, đây là một trận thực lực ngang bằng, thoải mái lâm ly giao đấu. Hai người không ngừng ở giữa sân lần lượt mãnh liệt đối kháng, lần lượt tách ra, làm cho quan chiến võ giả đều là thần sắc khẽ biến. Trong mắt bọn hắn, Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành thật giống như hai đầu dữ dằn châu đực, tại dùng trên đầu sừng thú không ngừng va chạm. Hữu Tam Thúc, hai người này như thế đánh tới đánh lui, có ý gì? La Mật nhìn xem Cổ Mộc hai người như thế man lực đối bính, bỗng cảm giác cực kỳ nhàm chán. Ở trong mắt nàng, cái này võ đạo đối chiến nên có mỹ cảm, ít nhất cũng phải đánh kinh tâm động phách, làm người say mê. Như thế man lực đối kháng, căn bản không có gì kỹ thuật có thể nói. La Hữu Tam không có trả lời La Mật vấn đề, hai mắt nhất chuyển không chuyển nhìn chằm chằm giữa sân hai người, thảm liệt, liều mạng. Tại hai năm trước, hai cái thiếu niên quan lễ luận võ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là hai người xuất sắc như thế, từng để cho vị này võ vương thầm khen không thôi. Hôm nay lần nữa nhìn thấy đơn giản như vậy trực tiếp chiến đấu, trong lòng càng là cảm khái vạn phần. Theo võ đạo phát triển cùng thời gian chứng minh, hiện nay cường giả đều là biết, muốn đạp lên cao hơn cảnh giới võ đạo, hắn nhục thân tầm quan trọng cực kỳ trọng yếu. Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành đều là khó gặp một lần thiên tài, lại giống như cái này cường hãn nhục thân, về sau như không có vẫn lạc ngoài ý muốn, kỳ thành liền tất nhiên sẽ không quá thấp, chí ít cũng có thể đột phá võ vương, đạt tới võ hoàng cảnh giới. Đây là La Hữu Tam phán đoán. Mà cái khác quan chiến võ giả khi nhìn đến Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành loại này cường hãn thân thể đối kháng, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Trong mắt bọn hắn, hai người cảnh giới cũng không cao, cũng vẻn vẹn võ sư cấp bậc, nhưng ở mỗi một lần công kích chung đều tản ra cực kỳ khí thế bén nhọn, giống như đã siêu việt võ sư, đạt tới võ vương loại này cấp bậc. Cái này gọi Thẩm Thiên Hành thiếu niên lại như thế cường hãn, không thể khinh thường a. Công Dương lập mắt thấy hai người tại diễn võ trường không ngừng kháng đụng, thần sắc hơi đổi, dù sao có thể cùng Cổ Mộc dạng này thân kiêm ba loại chân nguyên thiên tài đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong, dù là sống mấy trăm năm Quy Nguyên kiếm phái cũng là có chút khó có thể tin. Đạo nhân cùng đạo nhiên thì không tự chủ được gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này có được hỏa chi chân nguyên La Gia môn khách, chỗ biểu hiện ra thực lực cùng cảnh giới rõ ràng đã vượt qua tuổi tác. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện. Thẩm Thiên Hành hôm nay biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ kinh động Quy Nguyên kiếm phái cao tầng, nhưng cũng vẻn vẹn kinh động, bởi vì cái này thiếu niên lại như thế nào nghịch thiên. Cùng bọn hắn môn hạ đệ tử bất sắc tu sĩ so sánh, rõ ràng kém một đoạn. Cái này không đơn thuần là bởi vì cái sau có ba loại chân nguyên, càng nhiều hơn chính là hiện tại ở vào giao đấu bên trong Cổ Mộc, toàn thân chiến ý lăng nhiên, mỗi một lần xuất thủ dù nhìn qua đã hết lực, nhưng thân là võ hoàng cảnh giới trưởng lão lại liếc mắt liền nhìn ra. Gia hỏa này còn bảo lưu lấy thực lực, không có toàn bộ buông ra. Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão không có nhìn lầm, Cổ Mộc hoàn toàn chính xác chưa đem võ đạo toàn bộ buông ra. Mặc kệ là kiếm nguyên cùng hỏa mộc chân nguyên hắn tại ngay từ đầu liền lưu lại mấy phần, mà cử động lần này bất quá là ẩn giấu thực lực, miễn cho tất cả đều bại lộ cho những này quan chiến võ giả. Cổ Mộc ngày bình thường mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng tính cách lại cực kỳ cẩn thận, mà lại giả heo ăn thịt hổ là hắn yêu nhất, cho nên cho dù Thẩm Thiên Hành đáng giá hắn đi nhất chiến, hắn vẫn là sẽ ẩn giấu thực lực. Huống chi, Thẩm Thiên Hành hiện tại võ đạo đẳng cấp cùng Cổ Mộc giống nhau. Mặc dù ngay từ đầu lâm vào bị động, nhưng đợi đến tìm tới tiết tấu, hắn liền đã thích ứng tới. Dù là không đem thực lực toàn bộ bộc phát, cùng hắn đối kháng cũng sẽ không thua. Đây là một loại tự tin, mà loại này tự tin thì đến bắt nguồn từ hắn tại võ sĩ trung kỳ cảnh giới liền có thể đem võ sĩ hậu kỳ cảnh giới Thẩm Thiên Hành đánh bại. Trong diễn võ trường, truyền đến tiếng va chạm giòn giã. Cổ Mộc lần nữa cầm kiếm chém vào Thẩm Thiên Hành che kín hỏa diễm trên nắm tay. Sau đó lần nữa bay lượn đến đằng sau. Nhướng mày, thầm nghĩ, tiểu tử này tay chẳng lẽ là xi măng cốt thép hay sao? Vừa đi vừa về liều mạng hơn 10 lần, tay của đối phương chẳng những không có thụ thương mảy may, thậm chí trên mặt đều không có một điểm biến hóa. Cái này khiến Cổ Mộc có chút khó có thể tin. Dù sao hỏa chi chân nguyên tăng thêm cực nhị phẩm vũ khí, coi như chặt tảng đá cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng a. Cái này thân thể cường hãn cũng quá khoa trương đi. Thẩm Thiên Hành song quyền che kín hỏa diễm, nhìn chằm chằm Cổ Mộc, sơ qua qua đi, lần nữa nhấc lên thân thể, hướng về hắn lướt dọc mà đến. Đồng thời trong lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu cực nóng tăng vọt, nháy mắt hóa thành một đầu to lớn hỏa long, tại hư không hình thành, hiện lên gào thét chi thức. Đây là cấp 6 hỏa hệ võ công hỏa long bào hao, là La Gia vì hắn lượng thân chuẩn bị võ kỹ. Hiển nhiên mấy lần sau khi va chạm, Thẩm Thiên Hành cũng không muốn như thế đánh xuống, cho nên xuất thủ chính là có chút cường hãn sát chiêu. Cảm nhận được đầu kia gào thét mà đến hỏa long tràn ngập dữ dằn nguyên tố khí tức, Cổ Mộc thần sắc bẩm nhưng hắn biết Thẩm Thiên Hành là dự định đoạn thắng bại, mà dưới đài võ giả cùng Quy Nguyên kiếm phái cao tầng cũng là không khỏi nín thở. Hiển nhiên Thẩm Thiên Hành cử động để bọn hắn biết đây là dự định là một cái kết thúc. Lúc này mới có ý tứ nha. Nhìn thấy Thẩm Thiên Hành thi triển ra La Gia vì hắn chuẩn bị cấp 6 võ công, La Mật lông mày dương lên, có chút hài lòng cười nói, Thẩm Thiên Hành là muốn đến cái kết thúc, thắng bại đi hướng ở đây nhất cử. La Hữu Tam sắc mặt chính nhưng chậm chậm nói, Cổ Mộc nhìn chằm chằm gào thét đến hỏa long, khóe miệng một vòng mỉm cười, nghĩ thầm, còn dự định lại nhiều đánh một hồi, đã ngươi chờ không nổi, đành phải nhanh làm kết thúc đi. Dứt lời, hai tay tại hư không vung lên, đánh ra rườm rà thủ ấn, 10 ngón giữa không trung có quy luật hoạt động, liền thấy vùng thế giới kia bắt đầu xuất hiện từng vệt mộc chi chân nguyên. Sau đó bọn họ ngưng tụ tại Cổ Mộc trước người, hình thành một đạo cột gỗ. Mà liền tại lúc này, Thẩm Thiên Hành nhiên viêm hình thành hỏa long sớm đã gào thét mà tới, hung hăng đâm vào Cổ Mộc dùng mộc chi chân nguyên trên cột gỗ. Cạch, hỏa diễm nháy mắt đem cột gỗ thôn phệ. Đám người không cách nào nhìn thấy nội bộ, nhưng lại rõ ràng nghe được đứt gãy tiếng vang lên. Thế là bản năng bọn hắn đều cho rằng bất sắc tu sĩ vừa rồi thi triển cột gỗ chỉ sợ đã bị phá hủy. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, kia đứng tại hỏa diễm phía sau Cổ Mộc khóe miệng lại phiết ra một vòng mỉm cười. Sau đó liền gặp hai tay của hắn vẫn đang đánh bắt đầu ấn. Chợt nghe được hắn hét lớn một tiếng, Nhất Mộc Thành Lâm, đột, đột. Tại Cổ Mộc nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người liền thấy diễn võ trường trên mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo kỳ quái lưu quang. Sau đó từng khỏa tráng kiện cột gỗ đất bằng nhô lên, vọt tới, nháy mắt, diễn võ trường 20 mét phạm vi thật giống như sinh trưởng ra vô số cây cối, mà bị hỏa long thôn phệ nguyên bản cột gỗ vị trí. càng là xuất hiện mấy viên cột gỗ từ phía dưới đỉnh tới. Bỗng nhiên đâm vào hỏa long phía trên, nhào, nhào, va chạm mạnh mẽ lực tướng kia hung hãn hỏa long trong khoảnh khắc va chạm thành vô số ngọn lửa. Nhỏ, hỏa long bị đâm đến tán loạn, mà Thẩm Thiên Hành càng là khó mà đào thoát chân xuống nhô ra cột gỗ xung kích. Chỉ nhìn sắc mặt hắn biến đổi, cực kỳ chật vật tránh né lấy chân xuống cột gỗ. Nhưng là, cột gỗ số lượng tại cổ mộc thủ ấn càng không ngừng thi triển hạ. Còn tại điên cuồng tràn vào, dần dần đem Thẩm Thiên Hành bước tại một chỗ. Cuối cùng mấy trăm khỏa cột gỗ thật giống như hình thành một đạo lồng giam đem hắn vây ở trong đó. Mà liền tại Thẩm Thiên Hành bị khốn trụ sau đó, bóng loáng cột gỗ bắt đầu mọc ra dây leo nhánh, sau đó giao thoa cực tốc lan tràn, cuối cùng đem tất cả cột gỗ sâu chuỗi, mà tại dây leo trên cành càng là xuất hiện từng mảnh màu lục lá cây. Như thế, Thẩm Thiên Hành chẳng những bị vây ở trong đó, liền ngay cả toàn bộ diễn võ trường cũng trong nháy mắt trở thành một cái cỡ nhỏ rừng cây. Cái này, từ hỏa long thôn phệ cột gỗ, đến mấy trăm khỏa cột gỗ nhô lên, sau đó tựa như thảm thực vật sinh trưởng sinh sôi. Toàn bộ quá trình cực nhanh, những cái kia quan chiến võ giả đáp ứng không xuể. Đợi đến Thẩm Thiên Hành bị cột gỗ kẹt tại một cái phương vị, lại dùng dây leo nhánh vây khốn, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Cấp 6 võ công, nhất mộc thành lâm, nhìn thấy bị vây ở trong rừng cây Thẩm Thiên Hành, La Mật đại mi hơi nhíu, nói, cổ mộc thi triển võ công, nàng từng tại La Gia võ công trên điển tịch gặp qua. Mà loại này võ công không giống với phổ thông cấp 6 võ công. Bởi vì võ giả nếu là muốn trưởng khống vận dụng, liền nhất định phải có được mộc chi chân nguyên. Có thể nói, cái này cấp 6 võ công nhất mộc thành lâm, chính là vì mộc chi chân nguyên võ giả đo thân mà làm. Mặc dù cùng Thẩm Thiên Hành, Hỏa Long Bào Hao, đồng cấp, nhưng ở uy lực rõ ràng cao hơn ra cái sau một đoạn. Loại này võ công có một cái so sánh chuyên nghiệp danh xưng. Đó chính là chân nguyên võ kỹ. Thẩm Thiên Hành, Hỏa Long Bào Hao, mặc dù tại ngang cấp bên trong uy lực bất phàm, nhưng tổ tiên lĩnh ngộ sáng tạo ra đến dự tính ban đầu là từ hỏa hệ linh lực đến thi triển. Mặc dù dùng hỏa chi chân nguyên thi triển cường hãn hơn, mà dù sao vẫn là có rất nhiều hạn chế. Chân nguyên võ kỹ thì là đã từng có được một loại nào đó chân nguyên võ giả sáng tạo mà đến. Bọn hắn dung nhập tự thân võ đạo lĩnh ngộ cùng đối chân nguyên trưởng khống lý giải. Cho nên nó cường hãn trình độ phổ thông võ công căn bản vô pháp so sánh. Công Dương Lập gặp cổ mộc thi triển ra cái này cấp 6 chân nguyên võ kỹ, trong lòng cũng là rung động không thôi. Nửa năm trước, Tư Mã Diệu chuẩn bị cho cổ mộc 3 bản võ công. Kia, Tam chuyển kiếm quyết là thất cấp võ công. Trong đó 2 bản cấp 6 võ công theo thứ tự là Hỏa Dung Tương Hợp cùng Nhất Mộc Thành Lâm. Có quan hệ bản này chân nguyên võ kỹ lai lịch, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo Liễu Hưng Vũ. Căn cứ ghi chép, tựa như là hắn đã từng cùng một cái mộc chi chân nguyên võ giả đánh cược thắng đến. Bất quá bởi vì Quy Nguyên kiếm phái không người nào có thể tu luyện, cất giữ tại Dầu Võ Các đã có ngàn năm lịch sử. Cuối cùng Tư Mã Diệu tại biết mình đồ đệ có mộc chi chân nguyên, cho nên liền khóc lóc van nài từ Công Dương Lập trong tay muốn tới. Chân nguyên võ kỹ không phải phổ thông võ công. Bất sắc vậy mà có thể khi tiến vào kiếm cốc nửa năm, liền có thể thuần thục thi triển, hình thành mộc lập thành rừng cảnh giới. Thực tế để người khó có thể tưởng tượng, nhìn xem diễn võ trường thanh thúy tươi tốt khu rừng nhỏ. Nhớ tới kia, Nhất Mộc Thành Lâm, võ công chỗ ghi chép miêu tả cảnh giới đại thành. Công Dương Lập lập tức liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đem Thẩm Thiên Hành vây ở mộc lâm bên trong, Cổ Mộc trong tay vô mang kiếm dựng thẳng lên, thân kiếm lần nữa hiện ra cực nóng hỏa diễm. Cuối cùng thần sắc khoan thai đi tới. Hiện tại Thẩm Thiên Hành đã là dê đợi làm thịt, cho nên Cổ Mộc dự định không chút khách khí tại trên người đối phương đâm mấy cái lỗ thủng. Mà lại hắn liền không tin, gia hỏa này quyền đầu cứng, chẳng lẽ thân thể từng cái bộ vị cũng là xi măng cốt thép làm. Chung quanh võ giả nhìn thấy Cổ Mộc tà khí trên mặt tràn đầy tiếu dung, lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Thế là nhao nhao đối Thẩm Thiên Hành mặc niệm. Dù sao hiện tại cái sau bị kẹt ở trong đó, căn bản không có động đậy khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.